One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 79, không thể làm gì Utotoki Kaguya. Hắn, rốt cuộc là ai? Utotoki Kaguya thân thể đang không ngừng chữa trị, nhưng sự rung động trong lòng của nàng lại không cách nào xóa đi. Nàng cũng không phải là cái tinh cầu này người, đến từ cách xa thiên ngoại, nhưng cho dù là tại quê hương của nàng bên trong, cũng chưa từng thấy qua dạng này lực lượng kinh khủng. Hắn giống như ta, không phải người của thế giới này. Nếu như ngay cả hắn đều cường đại như vậy lời nói, chẳng lẽ tại hắn tinh cầu bên trên, tồn tại so thần thụ còn muốn lợi hại hơn cường giả sao? Tại Utotoki Kaguya trong nhận thức biết, mình bây giờ, cho dù là trở về quê quán, cũng chưa chắc có thể quét ngang hết thảy, bởi vì nơi đó còn có nàng muốn đối phó người tại. Nhưng dù cho như thế, những người kia cũng không có thể hiện ra như vậy lực lượng đáng sợ. Nếu như nói Hakuen chỉ là xa xôi ngoại tinh cầu người đến, đây chẳng phải là nói rõ tại hắn tinh cầu bên trên vẫn tồn tại cùng hắn đồng dạng đáng sợ nhân vật. Vừa nghĩ tới đó, Utotoki Kaguya trong lòng run lên. Bá, bỗng nhiên, Utotoki Kaguya thấy hoa mắt, Hakuen thân ảnh hiển hiện. Một viên nắm đấm không chút do dự hướng đầu của nàng vọt tới. Oanh, vực sâu lại một lần nữa làm sâu sắc. Utotoki Kaguya đầu lại một lần nữa vỡ vụn. Người bất tử chi thân, nhìn qua tựa hồ không có ta tưởng tượng bên trong cường đại như vậy a. Hakuen truy kích mà đến, đối Utotoki Kaguya triển khai gần như điên cuồng công kích. Nham tương thế giới cơ hồ toàn bộ sụp đổ, tất cả nham tương như cùng chỗ tại chấn động kịch liệt ở trong nước sôi. Giữa thiên địa không ngừng nhảy vọt sôi trào, nham tương đại địa lấy Hakuen đánh ra vực sâu làm tâm điểm, bắt đầu cấp tốc ra bên ngoài khuếch tán lan tràn, dần dần sụp đổ, tận thế trang cảnh tại cái này nham tương trên thế giới diễn. Trong vực sâu, Utotoki Kaguya lần lượt khép lại, lại một lần sụp đổ, toàn thân bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nàng lúc này không phải Hokage Ninja, bên trong cùng Sasuke Naruto khi đối chiến Utotoki Kaguya. Nàng thu hồi tất cả chakra, có được năm đó chúa tể thế giới đỉnh phong thời kỳ thực lực. Đáng giận hỗn đản, đừng quá tự cho là đúng a. Utotoki Kaguya bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm thét, sau đó thân thể lại lập tức bành trướng lên. Hakuen thấy thế, lập tức lựa chọn thu tay lại, trên thân bay lên băng vải, thân hình từ một đầu IBM trong cơ thể đi ra. Nhìn xem Utotoki Kaguya bành trướng thân thể, ánh mắt bên trong lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Chỉ gặp Utotoki Kaguya thân thể như là khí cầu cấp tốc tăng vọt. Cùng lúc trước Uchiha Madara biến thái bành trướng không sai biệt lắm, bắt đầu điên cuồng biến lớn, một đại đoàn như là Zetsu trắng như thế màu trắng đất sét, đem Utotoki Kaguya cả người đều che đậy chôn ở trong đó. Nhất vĩ Sukaku, nhị vĩ Nekomata, tam vĩ Aisabu, tứ vĩ Son Goku, cho đến cửu vĩ Kurama, tất cả vĩ thú đều lấy loại này màu trắng đất sét hình thái phơi bày ra. Khi những này vĩ thú nhóm khuôn mặt giống như là phù điêu tại đất sét bên trên du tàu chỉ chốc lát, về sau, toàn bộ trở nên yên lặng. Chân chính thập vĩ, một con thỏ hình, trên trán có huyết sắc Green Serinian siêu cự đại vĩ thú xuất hiện. Đây chính là thập vĩ hóa sao? Thỏ bộ dáng, nhìn qua ngay cả một điểm chiến đấu dục vọng đều đề lên không nổi. Hakuen ngẩng đầu nhìn bên trên, bầu trời cái kia to lớn thân ảnh. Ta mặc kệ ngươi là viêm đế, còn đến tột cùng là ai, dám ở trên địa bàn của ta dương oai. Hôm nay chú định ngươi đem chết trên tay ta. Đi chết đi, con thỏ miệng rộng đóng mở. phát ra Utotoki Kaguya thanh âm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hakuen. Bá, bá, bá, chỉ gặp từ con thỏ sau lưng, từng đầu cánh tay màu trắng duỗi ra, từ bốn phương tám hướng các cái phương vị, hướng phía Hakuen vị trí che đậy mà đi. Đừng nhìn những này màu trắng đất sét cánh tay ngoại trừ to lớn bên ngoài không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng chỉ cần đụng phải sự vật, vô luận cái gì, đều sẽ lấy bay tốc độ nhanh bị nuốt hết đi vào. Căn bản không có chút nào phản kháng chỗ trống có thể nói. Liền cái này chút thủ đoạn, cũng có tư cách kêu gào để cho ta đi chết. Là quá phẫn nộ để ngươi đã mất đi lý trí. Vẫn là Utotoki Kaguya ngươi vốn là như thế ngây thơ. Hakuen mắt sáng lên, bàn tay một nắm, màu đen lưỡi dao một lần nữa biến hóa thành màu đen vải kiếm. Tiện tay quét ngang mà ra, màu đen hàn mang lướt qua, tất cả màu trắng đất sét cánh tay đều bị trực tiếp chặt đứt ra. Bá, bá, bá, Utotoki Kaguya không có như vậy thu tay lại. Càng nhiều màu trắng đất sét cánh tay từ con thỏ trên thân bắn ra. Cùng lúc trước khác biệt chính là, mỗi đầu cánh tay màu trắng trên bàn tay, đều nắm lấy một viên Gutodama. Những này Gutodama hoặc là biến thành đao, hoặc là biến thành kiếm, hoặc là biến thành cây quạt, hoặc là biến thành hắc bổng. Đủ loại kiểu dáng hình thái binh khí nắm trong tay. Tại đợt thứ nhất cánh tay bị Hakuen vừa mới cắt chém rơi về sau. Lập tức liền đối Hakuen triển khai đợt thứ hai thế công. Đừng lãng phí sức lực. Loại công kích này đối ta mà nói. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hakuen lại là thật đơn giản một kiếm. Tất cả công kích liền hết thảy biến thành hư vô. Đáng chết. Utotoki Kaguya nghiến răng nghiến lợi. Không. Thỏ trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng gia hỏa này không có sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật. Cũng không có phóng xuất ra chakra cử động. Lại có thể vung lên kiếm đem nàng tất cả công kích từng cái hóa giải. Chỉ còn lại một cái thủ đoạn có thể giải quyết hắn. Utotoki Kaguya trong lòng run lên. Đối Hakuen, nàng đã nổi lên ý quyết giết. Nếu như bây giờ không giải quyết rơi, về sau nhất định sẽ hậu hoạn vô hạn. Lúc này, Utotoki Kaguya trước người xuất hiện không gian lỗ đen, to lớn con thỏ thân thể trực tiếp chui vào trong đó. Chạy, Hakuen không nghĩ tới đang chờ Utotoki Kaguya phóng xuất ra càng có ý tứ chiêu số đi ra để hắn. Tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Kết quả đối phương trực tiếp thông qua không gian năng lực chạy trốn. Đáng tiếc, mặc kệ người chạy đến đâu bên trong đều vô dụng. Hakuen hai tay hợp lại, lại một lần nữa tiến nhập mới Senin hình thức, tiên pháp đại Nazi chi thuật. Sau một khắc, Hakuen chung quanh tràng cảnh biến ảo, sau đó bên tai núi kêu biển gầm ầm ĩ thanh âm lập tức yên tĩnh. Hắn đi tới Utotoki Kaguya bắt đầu cầu không gian. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ theo tới. Nhận lấy ta chuẩn bị cho ngươi cái này phần đại lễ a. Utotoki Kaguya âm bên cạnh thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Âm âm nụ địa vỡ vụn. Lượng lớn chakra hướng thỏ trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.